Thánh Vương, chương 298, Quỷ Đế tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, Yển QNV1M, N, E, Z, M, E, Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 298, Quỷ Đế tức giận. Huyết nhục trùng sinh, thần pháp chấn đán. Đại thành chấn vấn thét lên một tiếng, toàn thân chìm đắm trong ánh sáng thần thành, cái đầu vốn vỡ nát nay bắt đầu khép lại, giống như quỷ thần. Đây chính là thần thông mà chỉ cảnh giới đại thánh mới có, huyết nhục trùng sinh. Ngay cả cường giả bất tứ biến cũng không thế làm được. Thế nhưng, đại thành chấn vấn vẫn khiếp sợ vạn phấn, thiếu chút nữa bị quỷ đệ dọa cho vũ la gan. Hắn vốn cho rằng lão già đứng sau lưng Dương Kỳ chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng mà lại không ngờ rằng, một con thủ đã biến thành thượng cố ma long. Cũng đứng thối, Diêm Ma Quỷ Đế đã phong ẩn khi tức trên người, người nào nhìn cũng chỉ thấy lão là một cao thú cảnh giới truyền kỳ bình thường mà thôi. Hắn nào biết đậu rằng, lão già này lại là thái cố ma vương đã sống mấy vạn năm. Lã vô địch co, thế chém giết tất cả, quét ngang toàn bộ đại lục. Chỉ một chiều đơn giản, cái đầu hắn đã nát bấy. Tu vi của Diêm Bảy Ma Quỷ Đế quả thực là kính thiên động địa, đại thành chấn vân cũng không chịu nối nửa chiều. Nhưng mà, đại thành chấn vấn dù sao cũng là đại thánh, ở trong thời khắc sinh tử, hắn đã thể hiện được thực lực của một đại thánh tới từ vi điện cấp cao. Hắn thét lên một tiếng, cái đầu đã được lành lại. Một vùng sáng từ trên người hắn bay lên, cái vùng sáng này co. Vạn tầng, giống như thần thành phủ xuống, quỷ thần kho. Giò, mỗi một lần vùng sáng phóng ra ngoài, thì không trung vang lên những tiếng ì ủng, khiến cho biến mấy bền trên học viện thiền vị đã vỡ nát toàn bộ. Vô số kiến trúc của học viện thiền vị cũng bắt đầu vỡ nát, vô số cải trận pháp dưới lòng đất cũng vỡ tan, trong phạm vi mấy dặm tất cả trở thành hỗn độn, rất nhiều đệ tử bỏ trốn ra ngoài, tiếng thét chói tai, tiếng reo hò vang vọng một khu vực co, đệ tử tu vi thấp còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Lãnh tụ hét lớn một tê, ân, tay áo vung lên, một cỗ nguyền khi thuần khiết ngắn cận giữa Diêm Ma Quỷ Đế và đại thành chấn vấn, ý đồ không cho hai người chiến đấu, động thời hắn thu hết những đệ tử của học viện thiền vị ở bên ngoài lại tụ lý cắn khôn. Tay à ớ kia đi tới chỗ nào liền cướp đoạt thiền địa tới đó, phàm là sinh linh đều bị mang đi. Lãnh tụ phải bảo vệ sự an toàn của mọi người ớ trong học viện thiền vị. Ai dám cấn chớ ta thì chi co. Chết, Diêm Ma Quỷ Đế đã nối sát tấm hủy diệt tất cả, hắn muốn giết đại thành chấn vấn, ai cũng không thế ngắn cấn. Người đứng đầu học viện thiền vi mới phất một tay áo, lão đã hét lớn một tiếng, hư không tạc nứt ra, khắp nơi đều là sấm sét, biển mấy trên hấu trời vỡ ra từng tấc một. Một cái vết rách thật lớn giống như mạng nhện lan tỏa ra bốn phía, nhìn thấy mà giật mình, ở trong vết rách co. Rất nhiều lứa, nước, do. Biến thành hôn độn, giống như muốn biến nơi này thành một nơi hoang phế. Tiếu cắn khôn giới trong biển mấy nổ tung. Mặt trời tối đen như mực sắp rơi xuống, ánh mặt trời đã trở nên đen đặc. Nhật Nguyệt đã bị ma ho. A, Diêm Ma Quỷ Đế là một chấn ma duy nhất đứng trong thiền địa, vận dụng quốc gia của mình, khuếch tán no. Ra ngoài. Thẻ mờ hát vực Diêm Ma, Nhật Nguyệt luyện ma, ta đi tới đâu, nhân gian ma thể tới đó. Thẻ mờ hát vực Diêm Ma, khuếch tán ra ngoài, công kích của lãnh tụ bị hóa thành vô hình, cái tay áo kia bị hóa giải một cách đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngắn cấn ta đánh chết tên tiểu nhân ti tiện này, thì ta phải hủy diệt học viện thiền vị các ngươi. Diêm Ma Quỷ Đế hai mắt bắn ra những ngọn lửa hừng hực xé rách tiếu cắn khôn giới, hủy diệt cắn cơ của học viện thiền vị. Cán khôn nghịch chuyến. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ, lãnh tụ bay lên, đào ủng thân mình chặn ánh mắt của Diêm Ma Quỷ Đế, ngọn lửa bắn về trước ngực hắn thì lập tức ngưng tụ, hóa thành một đám mây tía bay ra khắp nơi. Lãnh tụ vung tay che trời, tung mạnh một trào, tiếu cắn khôn giới bị hắn to. M.I. Sơn Hà dao động, trên bầu trời xuất hiện những tia sáng lấp lánh, vô số ngôi sao nhỏ xuất hiện, bền trong biển mấy thất luyện tỉnh quang bắn thẳng đến, ẩn chứa lực lượng phá ma lực mạnh mẽ. Quấn tinh pha ma. Chút tài mon, nhìn bạn quỷ để đây này. Vạn tinh giai ma, ẩm ấm mồ rất nhiều ma khi tới từ hư không vô tận, khiến cho tỉnh quang bền trên hấu trời biến thành màu đen. Lãnh tụ lập tức xoay người, mang theo tiếu di án khôn giới bay đi thật xa, thoát khỏi phạm vi bao phủ của Diêm Ma Quỷ Đế này, xem ra hắn không muốn cùng Diêm Ma Quỷ Đế đại chiến. Lãnh tụ vừa rời khỏi phạm vi bao phủ, Diêm Ma Quỷ Đế cũng không đuổi theo, hắn dường như cũng biết lãnh tụ tu vi thấm hậu, hắn xoay đấu lại đối phó đại thành chấn vấn. Su, C sinh ti tiện, ngươi vũ nhục Diêm Ma Quỷ Đế ta, chi co. Dùng máu tươi của ngươi mới co. Thế rửa sạch được tội nghiệt này. Thánh vực của Diêm Ma Quỷ Đế bao phủ hoàn toàn đại thành chấn vấn, khiến cho vị đại thánh này sắc mặt kịch biến, nhưng mà hắn cũng co. Thủ đoạn để liều mạng, chân khí trong cơ thể tiếp tục tuôn ra. Hiến tế chi thuật, đại thần chấn đán, mau mau phủ xuống. Ẩm ấm, một cái thông đạo thời không bị mở ra, rất nhiều những thứ giống như lực lượng tín ngưỡng xuất hiện ở phía sau đại thành chấn vấn, ngưng tụ thành một vị đại thần chấn đán. Vị thần này cao tới vạn trượng, sơn hà dao động, định xua tan ma khí. Diêm ma quỷ để sải bước đi tới, trong hai mắt hắn bắn ra lứa ma, mỗi bước chân của hắn đều khiến nhật nguyệt bị kéo xuống, thượng cố ma chủ, thai cố ma vương ba đạo và tốn nghiêm tất cả đến hiện ra. Lực lượng tín ngưỡng, đại thần chấn đản co, thể làm gì được ta, quá ngây thơ dối, phá cho ta. Diêm ma quỷ để đi tới, một quyền đánh ra, bàn tay khố gầy mang theo lực lượng dao động thiền địa, thần uy vô cùng được ngưng tụ. Một quyền, trên cơ thể đại thần chấn đản xuất hiện chi chít những vết rách. Phốc. Đại thanh chấn vấn phun máu, thân hình chấn động, ngũ tạng lục phủ dao động kịch liệt. Thẻ mờ hát vực vô cùng, liều mạng. Vấn chi quốc, một cái quốc gia mây trắng mớ rộng, biến thành biến mấy, ngưng tụ thành thành vực, một đạo thành ngân xuất hiện ở bền trong quốc gia vấn hải. Đấy là bản mạng thành vực của hắn, khi xuất hiện tức là muốn bỏ trốn khỏi chết. Vong tưởng, diêm ma quỷ để bước tới, bàn chân phá thiền hung hãng đạp xuống, trong mắt của mọi người, ma khi màu đen hóa thành một cái bàn chân toa, đạp thẳng vào lĩnh vực vấn hải. Thánh vực mây trắng co, phạm vi trăm dặm bị cu, đạp này đánh vỡ như trứng gà. Y đại thành chấn vấn rơi xuống mặt đất, diêm ma quỷ đế cũng hạ xuống đạp thắng vào người hắn, đại thanh chấn vấn kêu thấm liên tục bảy. Chấm, ta là đại thánh của thân điện chấn đán, ngươi không thế giết ta, bằng không ngươi sẽ gặp kiếp nạn. Giết đại thánh của thần điện chấn đản gặp kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của thần điện chấn đản các ngươi phong an ta mấy vạn nắm dối đấy. Diêm ma quỷ để tung một trào đập thắng vào đỉnh đầu của đại thành chấn vấn, lứa ma đốt cháy hừng hực. Đại thanh chấn vấn kêu lên thảm thiết, kính thiên động địa. Lãnh tụ, cái tên mạ đầu này là diêm ma quỷ để, là thái cố mạ đầu bị người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Phong ấn trong quốc gia thiền thi, sao hắn đã ra được rồi? Ở một nơi rất xa, dưới sự bảo vệ của lãnh tụ, rất nhiều thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão truyền kỳ và đệ tử học viện thiền vị đều đang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Thân thế của bọn họ lạnh toát run rẩy, ma khi ngập trời ép tới khiến cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông, nếu không có. Lãnh tu bảo vệ, bọn họ đã chết từ lâu rồi, mà có. Khi đã bị diêm ma quỷ để chuyển hóa thành ma đầu. Hắn đang luyện hóa đại thành chấn vấn. Một vị thái thượng trưởng lão bản thành rộng lên. Khống thế để cho hắn luyện hoa, bằng không quan hệ giữa chúng ta và thần điện chấn đản sẽ trở nên căng thẳng. Lãnh tụ, ngãi mau xuất thủ đi, cho dù xuất thủ cũng không cách nào ngắn cấn hắn luyện ho. A, lãnh tụ thản nhiều no. Y, hai mắt hắn vẫn nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, ta một lần nữa coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại co. Thể mang diêm ma quỷ để đến đấy. Phụ thân, làm sao bây giờ? Đại tiểu thư che mặt, quay sang nhìn lãnh tụ hối. Chỉ còn cách cho hắn và thái tử quyết đấu mà thôi, co. Diêm ma quỷ để làm loạn, quy định không áp dụng được với Dương Kỳ. Lãnh tụ thản nhiều no, y ngắn. Diêm ma quỷ để nếu cứ điền cuống giết chóc ở trên đại lục thì đúng là một kiếp nạn, ta đi nói chuyện với hắn. A a a, tiếng kêu thảm thiết của đại thành chấn vấn vong tới nơi này. Những tiếng thế lương khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, thủ đoạn của diêm ma quỷ để tí nữa hu chết đám người của học viện thiền vị, lão đang luyện ho. A đại thánh. Đấy là loại thủ đoạn gì? Trước đây không lâu, đại thành chấn vấn oai phong xuất hiện, khiến cho học viện thiền vị phải dùng lễ nghi cao nhất tiếp hắn, bấy giờ lại thành tề phẩm cho người khác. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất, linh hồn của đại thành chấn vân cũng bắt đầu tiêu tản, bị lứa ma luyện ho. À, trở thành một cái quỹ tích, là thành ngân, đại thành chấn vân đã biến mất. Mã ở trên tay của diêm ma quỹ để lại xuất hiện một quỹ tích như mây trắng, trong như ngọc thành uy cường đại tỏa ra khắp nơi. Đấy là toàn bộ tu vi của đại thành chấn vân đã bị luyện ho. A trở thành một đạo thành ngân. Diêm ma quỷ để giết đại thánh cấp một đơn giản như ăn cơm. Lúc này lão đã co. Phong thái tuyệt thế của thượng cố ma vương. Dương Kỳ, ngươi tới đây. Diêm ma quỷ để cấm đạo thành ngân kia vung lên. Dương Kỳ từ từ bay tới chỗ lao. Lù, xê diêm ma quỷ để ra tay. Dương Kỳ đã bỏ chạy thật xa nhìn xem hai vị thành đánh nhau. Đại thanh chấn vấn kia đúng là xui xẻo tới cực điểm. Thấy diêm ma quỷ để gọi mình, Dương Kỳ cũng không chối từ bay tới, gật đầu. Diêm ma quỷ đế, chúc mừng lão đã báo được một đại thu, giết chết một vị đại thánh của thần điện chấn đán, khiến cho thần điện chấn đán tốn thất thấm trong. Đứng noi linh tỉnh, chỉ là một tên đại thánh cấp một mà thôi, thấu điện chấn đán tuy rằng vẫn quan tâm, thế nhưng cũng không khiến họ tốn thương tới gân cốt. Diêm ma quỷ để nới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu tử, đạo thành ngân này mang theo toàn bộ tu vi của đại thành chấn vấn, ngươi đem phương pháp tu luyện minh thần chi mâu truyền thụ cho ta, ta luyện ho. A no, giúp ngươi, tu vi của ngươi có thế một bước lên trời. Cách chương.